Chương 33, Thần Nhạc Phủ truyền thừa. Mộ Nhan là tại một trận đinh đinh thùng thùng tiếng đàn bên trong tỉnh lại. Bởi vì Mộ Nhan bản thân khu NG am hiểu đánh đàn cho nên nàng nghe được, tiếng đàn này âm luật rất dễ nghe, thế nhưng là tiếng nhạc bên trong nhưng không có bao hàm một tơ một hào tình cảm, giống như là có khôi lỗi tại máy mo cờ dựa theo khúc phổ đang chấn động dây đàn. Mặc dù đàn rất khá, nhưng chỉ lấy khúc đàn động nhân mà nói, cũng còn so ra kém Tiểu Bảo đâu. Tiểu Bảo Mộ Nhan bỗng nhiên ngồi dậy, hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy nơi này tựa hồ là sơn động, nhưng chung quanh trống rỗng, liên cái bóng người đều không có. Tiểu Bảo ngươi ở đâu mau ra đây, Mộ Nhan hô hồi lâu, thế nhưng lại hoàn toàn không được đến bất kỳ đáp lại nào. Đúng lúc này, Mộ Nhan đột nhiên cảm giác trong đầu vang lên một cái ôn nhuận giọng nữ, Thần Nhạc Phủ truyền thừa, đệ nhất trọng thí luyện bắt đầu. Cái gì Thần Nhạc Phủ truyền thừa? Đúng lúc này, đột nhiên nguyên bản đinh đinh thùng thùng, như cao sơn lưu thủy ôn hòa nhạc khúc đột nhiên thay đổi, biến thành gấp rút mà sục sôi tiếng nhạc. Rõ ràng là tiếng đàn diễn tấu, nhưng dừng ở Mộ Nhan trong thai, lại phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại có dậy sóng nước sông tại cuồn cuộn. Thể nội huyết dịch bị cái này tiếng nhạc tự dưng kích ra sôi trào lên. Mộ Nhan gương mặt đỏ lên, trong mắt QNZ có xích hồng quang trạch lấp lóe. Cũng chính là cùng một thời gian, trong sơn động trên vách tường, bốn phương tám hướng bắt đầu có vô số lợi kiếm hướng phía nàng bay vụt mà tới. Mộ Nhan thân hình như ảo ảnh cấp tốc chớp động, nhẹ nhõm tránh khỏi phi kiếm. Thế nhưng là, theo tiếng nhạc càng ngày càng nhanh, bắn ra phi kiếm QNZ càng ngày càng nhiều, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Nếu như nói, ngay từ đầu phi kiếm công kích, chỉ là 7-8 cao y huyền cấp tu sĩ tại hướng nàng giơ kiếm. Nhưng về sau, chính là mấy chục cái địa cấp tu sĩ, tại đồng thời hướng nàng công kích. Mà lấy Mộ Nhan tu vi, cũng có chút đỡ trái hở phải, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà, đáng sợ nhất còn không phải những thứ này. Đáng sợ nhất là, theo tiếng nhạc càng ngày càng nhanh, Mộ Nhan cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Nguyên bản rõ ràng trong hai mắt QNZ bắt đầu xuất hiện mê ly chán ảo tưởng. Một hồi là bụng của mình bị nhân xé ra, đẫm máu cuống rốn bị nhân móc ra. Một hồi là cung thiên tuyết dơ Tiểu Bảo, đưa nó mất hết đan dược trong lò. Một hồi là đen nhánh trong sân động, cái kia nam nhân đáng sợ đem mình đặt ở dưới thân, nóng bỏng lăn lộn cùng xé rách đau đớn, để nàng hận không thể lập tức bất tỉnh đi. Quang ảnh nhất chuyển, lại là Tiểu Bảo từ cao cao vách núi rơi xuống, mình trơ mắt nhìn xem hắn quẳng thành một vũng máu thịt mơ hồ. Xoẹt kiếm khí rốt cục phá vỡ Mộ Nhan quần áo, máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt từ cánh tay truyền đến, nhưng cũng để Mộ Nhan đột nhiên từ huyễn tượng bên trong tỉnh táo lại. Nàng cắn chặt răng, vừa quan sát sơn động bốn phía, một bên linh hoạt tránh né phi kiếm. Rốt cục, đang phi kiếm đẳng cấp chậm rãi tăng lên thành gần 100 cái thiên cấp cổ võ giả lúc công kích, nàng rốt cục phát hiện hết thể công kích đầu nguồn. Đó là một thanh màu xám cổ cầm, cao cao dán tại trên vách tường, không chút nào thu hút. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện nó tồn tại. Thế nhưng chính là thanh này không đáng chú ý đàn, vậy mà tại tự hành kích thích dây đàn, hình thành tiếng nhạc. Tiếng nhạc trong sơn động quanh quẩn, đụng chạm lấy né tránh, lập tức hình thành kiếm khí, hướng nàng công kích. Mộ Nhan cắn răng một cái, cả người đạp trên vách tường phóng người lên, cấp tốc bắt lấy một cây từ đỉnh động buông xuống dưới dây leo. Thể nội huyền lực vận chuyển, chém vào kia cổ cầm bên trên. Thế nhưng là cổ cầm chẳng những không có bị chặt thành hai nửa, ngược lại tiếng nhạc càng ngày càng nhanh. Tấu chương xong.